Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường cho Hồng Mai một ánh mắt. Hồng Mai lập tức xốc miếng vải lên. Xiêm y gấm vóc hoa lệ trên hai cái khay xuất hiện trước mắt Lâm Thị. Lâm Thị vừa thấy mấy bộ xiêm y này thì đã sáng mắt. Bắc Vũ Đường lấy một bộ trên khay xuống. Khoa tay múa chân đặt trước mặt Lâm Thị. Màu xanh biếc này hợp với bà. Nhìn trẻ ra, còn quý khí. Hồng Mai ở bên cũng nói. Đúng vậy đó ạ, lão phu nhân mặc bộ này ra ngoài. Đảm bảo mọi người sẽ sáng mắt. Tơ lụa gấm tứ xuyên này là cống phẩm trong cung năm nay. Một thất vải mất 100 lượng bạc. Thứ này có tiền còn không mua được đó ạ. Thất vải này là do tiểu thư dùng quan hệ mới mua được. Mất khoảng mấy 100 lượng bạc. Lâm Thị nghe vậy, đau lòng không thôi. Mấy 100 lượng đấy. Bắc Vũ Đường cười nói. Chỉ cần bà mặc đẹp và thoải mái thì 100 lượng bạc này cũng đáng giá. Lâm Thị cuối cùng cũng nở nụ cười. Nụ cười kia ngày càng sâu. Coi như nàng thức thời. Biết là chọc bà ta không vui. Còn biết lấy lòng bà ta. Lục Hà cũng nói theo. Lão phu nhân mặc bộ này ra ngoài. Đảm bảo mọi người đều sẽ hâm mộ. Các ngươi mặc thử cho bà để bà ngắm xem. Lâm Thị ỡm ở mặc bộ xiêm y kia. Nói thật, bà ta mặc vào, cảm thấy chẳng ra gì. Bà ta không nổi bật hơn được bộ xiêm y đẹp đẽ quý giá kia. Nhưng bà ta lại hoàn toàn không nhận ra. Hồng Mai khoa trương tán đương. Lão phu nhân mặc bộ này quý khí bức người như lão thái quân trong kịch Nam vậy. Lục Hà đứng bên cũng phụ họa. Lâm Thị nghe hai người khen. Cười không khép được miệng. Đẹp thật sao? Tuy Lâm Thị hỏi vậy. Nhưng ánh mắt và biểu cảm đều tỏ rõ bà ta vô cùng vừa lòng với bộ xiêm y này. Đẹp. Lúc trước con nhìn thấy thất vải này đã cảm thấy sẽ hợp với bà nhất. Hôm nay trông ra. Quả là không nhìn nhầm. Bắc Vũ Đường cười nói. Lâm Thị cũng nhìn người trong gương. Ngó trái xem phải, bà, ở đây còn vài bộ nữa. Bà cũng mặc thử xem, nếu không hợp thì mang đi sửa. Lâm Thị nhìn mấy bộ xiêm y kia, đó đều làm từ tơ lụa, bóng loáng, mịn màng, vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ. Hôm sau, Lâm Thị lập tức mặc bộ xiêm y tơ lụa ra ngoài la cà. Khoe khoang trước mặt hàng xóm, ai ui, Lâm ra. Người đang mặc tơ lụa đúng không? Một phụ nhân nhìn bộ xiêm y của Lâm Thị. Đôi mắt sáng bừng. Lâm Thị khẽ nâng cằm. Đương nhiên, đây chính là cái gì? Người xung quanh nghi hoặc hỏi. Lâm Thị nghĩ nửa ngày mới nhớ ra. Ta nhớ ra rồi. Nó gọi là gấm tứ xuyên. Đây là vải mà các nương nương trong cung dùng. Một thất cần mấy 100 lượng. Có bạc cũng chưa chắc mua được. Nói xong. Các phụ nhân xung quanh đều nhìn bà ta bằng ánh mắt hâm mộ. Đố kỵ, Lâm Thị nhìn mà đắc ý trong lòng. Cảm thấy hôm nay mình cực kỳ có mặt mũi. Lâm Thị khoe khoang chỗ này xong thì lại đi chỗ khác khoe khoang tiếp. Cả một ngày, bà ta đều nhận được ánh mắt hâm mộ đố kỵ của người xung quanh. Đến hôm sau, Lâm Thị lại thay một bộ tơ lụa khác ra cửa. Khiến các phụ nhân xung quanh khen ngợi và hâm mộ. Lâm Thị chỉ cảm thấy mình càng có mặt mũi hơn. Những ngày sau đó, bà ta cần mẫn ra ngoài. Cũng cần mẫn đổi xiêm y, như vậy. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều biết tức phụ phó ra kia hiếu thuận cỡ nào. Lục Hà thấy Lâm Thị lại ra ngoài khoe khoang. Kéo tay Hồng Mai thì thầm. Tiểu thư tốt với lão phu nhân quá. Những bộ tơ lụa đó tiểu thư cũng không có. Cho lão phu nhân dùng cả. Lão phu nhân nhận đồ của tiểu thư lại không nói được câu nào hay với tiểu thư. Vì sao tiểu thư còn phải may đồ cho lão phu nhân? Hồng Mai cười thần bí. Sau này ngươi sẽ biết. Ngươi nói cho ta biết trước đi. Không lâu sau này, Lục Hà cũng có đáp án. Mà nguyên nhân đơn giản là vì đầu buổi chiều một ngày nào đó. Chiều hôm đó, một quản sự mang sổ sách tới đây. Vừa lúc gặp Lâm Thị mở cửa chuẩn bị ra ngoài, Lâm Thị nghi hoặc đánh giá nam nhân trung niên trước mắt. Ngươi là ai? Tìm ai? Quản sự vừa thấy Lâm Thị đã biết thân phận của bà ta, vội cười nói, ta là vương trưởng quầy của tiệm thóc gạo ở ngõ nhỏ phố đông. Hẳn ngươi là phó lão phu nhân phải không? Lâm Thị vừa nghe là trưởng quầy tiệm thóc gạo thì lập tức tươi cười. Đúng vậy, không biết ngươi đến đây có việc gì? Vương trưởng quầy cười nói. Là thế này, mấy hôm trước ta ra ngoài nhập hàng, hôm qua đi giao hàng, hôm nay vừa về nên ta lập tức đưa sổ sách tới đây. Sổ sách? Lâm Thị mờ mịt, ngươi giao cho ai? Đương nhiên là thiếu phu nhân rồi. Vương trưởng quầy cười nói. Ngươi giao sổ sách cho nó. Chẳng lẽ cửa hàng đó là sản nghiệp của nó? Lâm Thị nhìn hắn chằm chằm. Vương trưởng quầy thấy bà ta như thế thì cảm thấy không tốt. Hắn đột nhiên nhớ, trước kia đều là vương ma ma qua lấy. Hơn nữa còn để các trưởng quầy đến tửu lầu giao cho vương ma ma theo thời gian quy định. Hắn nghĩ tiểu thư đã thành hôn. Tiểu viện nhỏ không tiện để nhiều người vào. Nhưng giờ nhìn Lâm Thị, hắn lại có suy nghĩ khác. Tiểu thư không muốn để người phó gia biết nàng sở hữu bao nhiêu cửa hàng. Nếu thật là vậy thì mình đến đây hôm nay, không những không chiếm được chỗ tốt, mà còn gây ra họa. Lúc vương trưởng quầy đang nghĩ xem nên lấp liếm thế nào thì vương ma ma nghe tiếng đi ra. Vương trưởng quầy thấy bà, như thấy được cứu tinh. Cách chương.